Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Trang K 830810. Úy Lam đi thẳng vào nhà. Tằng chạm theo sau. Đóng cửa. Rầm. Một cái. Âm thanh trong đêm khuya đặc biệt chói tai. Úy Lam giật bắn mình. Thân thể run lên. Ngồi bệt xuống sàn. Tằng chạm giơ tay mở đèn. Liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt của cô. Úy Lam đá anh, là có nguyên do, trách không được cô liên tục phản kháng, nhất định không cho anh chạm vào. Hai người chẳng phải chưa từng quan hệ, cô đột nhiên cương quyết như vậy, thì ra, bên ngoài có người đàn ông khác. Tằng chạm lửa giận công tâm, ngồi xổm xuống đất, nắm lấy cằm Úy Lam, lên giọng, em mới bây lớn đã biết đi quyến rũ đàn ông. Rất có bản lĩnh nha. Lời nói châm chọc, lực đạo trên tay cũng không nhẹ chút nào. Chưa bao giờ Úy Lam chán ghét chú như hiện tại. Chú dựa cái gì mà nhận xét cô như thế? Úy Lam cắn môi. Tôi không có. Tằng chạm nhíu mày. Lắc lắc đầu. Tôi không tin em. Úy Lam mím môi. Không muốn giải thích thêm câu nào. Cằm thật đau. Nước mắt cũng ngừng rơi. Đáy lòng một mảnh hoang tàn. Tằng chạm đưa tay cởi bỏ quần áo. Chào phúng mở lời. Em cũng quyến rũ tôi đi. Để tôi xem thử bản lĩnh dụ dỗ đàn ông của em cao cỡ nào. Hừ, ngày thường chỉ cần anh đụng nhẹ là kêu gào đau đớn. Anh không dám tưởng tượng cô ở dưới thân thằng khác khoái hoạt. Sung sướng như thế nào? Úy Lam hoảng sợ, vừa rồi mới bị Tô Như dọa xong. Giờ tới phiên chú, cô không đồng ý, xoay người. Chống gối định bật dậy bỏ chạy. Tằng chạm chẳng chút khách khí. Lửa dục cùng lửa giận bùng phát. Khiến vật nam tính cứng ngắc chướng đau. Vốn định tìm thời cơ thử với cô. Hiện tại thuận tiện làm luôn. Một bên giận dữ. Một bên mong chờ. Tằng chạm bắt lấy eo nhỏ của Úy Lam. Ngực anh đè lên lưng cô. Một tay vén váy. Đem quần lót an toàn tụt xuống. Tách hai bối thịt đỏ hồng. Tay còn lại cầm lấy côn TH. Tê cắm đi vào. Úy Lam khẩn trương. Cả người rụt lại. Cô không thích chuyện này chút xíu nào. Hoa huy. Tê khô giáo. Bài xích dị vật. Căn bản không thể xâm nhập. Muốn làm. Lại làm không được. Tằng chạm mắng chửi trong lòng. Há miệng ngậm lấy tai cô liếm láp. Đầu lưỡi chui vào lỗ tai chọc ngoáy mấy vòng. Rồi lại rời ra phía vành tai tinh tế liếm mút. Thân thể Úy Lam run run, tay Tằng chạm lần vào trong áo cô, ma sát làn da nhẵn nhụi láng mịn, bắt lấy bầu ngực căng tròn cách lớp nội y xoa nhẹ hai cái. Chợt nhớ tới chỗ này từng bị người khác sờ qua, cảm giác thương hoa tiếc ngọc cũng tan biến. Cô là của anh, mặc kệ là thể xác hay trái tim. Hai mắt đỏ rực, lực đạo trên tay cũng tăng thêm. Nắm lấy luồng thịt non mềm, anh muốn đem nó bóp nát. Úy Lam kêu lên, chú quả thật điên rồi, giống tên biến thái cuồng bạo. Nhiều lần cô định vụt chạy, nhưng đều bị anh chộp được. Sự chống trả yếu ớt của cô chẳng ăn thua gì so với khí lực của anh. Bàn tay vói vào trong áo ngực giữ lấy đỉnh nhọn mê người. Vân vê, nhếch miệng cười lạnh, bị anh đối đãi như vậy, còn có thể dựng đứng được. Nho nhỏ, co do thành một đoàn, miết trong tay thật thích. Nghe tiếng Úy Lam rên rỉ đáp lại, chạm liền đưa ngón tay tiến đến khe hở bé xíu, chậm rãi nhét vào, đột nhiên bị đanh úp. Hoa huy, tê căng lên, cô uốn éo mông né tránh, âm đạo sạch sẽ, nói rõ trước đó chưa từng làm qua. Tằng chạm hôn lên cổ cô, ngón tay mạnh mẽ đâm vào, tường thịt gắt gao bao lấy dị vật, cắn nuốt, hút chặt, tư vị mất hồn nói không nên lời. Một tay nhào nặn phía trên, một tay đâm rút phía dưới. Úy Lam lập tức chịu không nổi, thân thể nhũn nằm sấp trên sàn. Tằng chạm phấn chấn, hai tay càng ra sức phục vụ cô bé của mình. Cự vật đau nhức khó nhịn, mắt thấy tư thế này chẳng thể làm nên việc. Anh vội xốc Úy Lam dậy, để chân cô quỳ lên. Hai tay đỡ lấy cửa tủ gần tường, không đợi kịp tới khi tiểu huyệt ẩm ướt. Anh đã tách hai mảnh mông tiết trắng, đặt quy đầu căng phồng trống lên cửa huyệt bé xíu. Đỉnh tròn thật lớn, do Úy Lam chưa động tình, âm đờ, o chẳng xuất ra chút chất lỏng gì. cộng thêm hành động gấp gáp của anh, chỉ mới đi vào 1/3. Úy Lam đã đau muốn ngất đi, vừa căng vừa ấm, đúng là cực kỳ thoải mái. Dụ hoặc khôn cùng, bỏ ngoài tai tiếng suýt xoa không ngừng của cô. Anh thúc mạnh, đem toàn bộ cự vật tặng hết vào trong. Úy Lam hít một hơi khí lạnh, phía dưới bị cưỡng chế nong ra, đang co rút lợi hại, cố đẩy dị vật ra ngoài. Tằng Trạm thầm than, cả người không dám nhúc nhích, chỉ sợ động một cái, liền buông súng đầu hàng. Đau, Úy Lam kêu thành tiếng, hai tay Tằng Trạm thò vào bắt lấy hai bầu ngực sữa rủ xuống. Phân vân không biết nên nhéo, hay âu yếm để cô thả lỏng, thoải mái hơn. Động tác đâm rút vô cùng mãnh liệt, nhưng lực đạo hai tay lại dịu dàng xoa nắn. Đầu óc Úy Lam bắt đầu mơ hồ, đầu gối run rẩy, vì để bản thân không bị đau, cô đem hai chân mở lớn nhất có thể, giúp Tằng Trạm dễ dàng thúc vào. Hình ảnh này có bao nhiêu kỳ quái? Cô gái nhỏ bé bỏng đáng thương bị người đàn ông cao ngất đè ép, nhìn thế nào cũng không thấy thích hợp. Kích cỡ của Tằng Trạm lớn như vậy, lại còn rất dài, bắt một cô bé liên tục thừa nhận, đúng là tội nghiệp cho Úy Lam. Hoa Huy, Tê phối hợp với côn thịt, khi nhét vào khe thịt căng ra tới cực hạn, khi rút ra co rúm khép lại, một vòng tuần hoàn đâm rút cứ vậy tiếp diễn. Đại khái một lúc sau, Úy Lam gần như muốn ngất đi, thân thể mới dần sinh ra chút khoái cảm. Mật dịch ướt đẫm, lối vào trở nên trơn trượt thông thuận. Tằng Trạm vốn bị xiết hơi đau, đột nhiên được dòng nước tưới vào, hưng phấn không tả nổi. Úy Lam, em là bảo bối của tôi. Tằng Trạm nhịn không được thốt lên, giờ anh mới biết thì ra thân thể phụ nữ có thể chinh phục anh, khiến anh mê đắm, sảng khoái tột cùng. Nếu hiện tại Úy Lam bảo anh chết đi, anh cũng cam lòng, tôi muốn làm em cả đời. Hạ thân điên cuồng luật động, Úy Lam nửa đau nửa chán ghét. Chú luôn mặt dày không biết xấu hổ, dùng lực thúc mạnh mấy cái. Tằng Trạm thoải mái phóng thích tinh dịch trong cơ thể Úy Lam. Em là của tôi, không được để cho bất cứ ai đụng vào. Nghe chưa? Cự vật chôn trong âm đờ, o ấm áp không chịu đi ra. Tằng Trạm quyến luyến xoa bóp đôi nhũ mềm mại, để cự vật khuấy động mấy vòng trong u cốc mê người mới bằng lòng lấy ra. Úy Lam cắn răng, tự nói với mình, sau này kiên quyết không để ý tới chú, không cho chú chạm, lại càng không coi chú là người thân nữa. Cách chương.